Nếu mà anh vẫn không yên tâm sợ em đem anh lừa bán, vậy em đây gọi điện cho chị anh, nói với cô ấy một tiếng, để cho anh yên tâm nhé. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khuôn mặt vô cảm của Tô Tình cuối cùng cũng sụp đổ, nếu thật sự gọi cho Tô Nghiên, anh sẽ bị Tô Nghiên cười nhạo đến chết, dù sao thì nhà cô cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Đừng gọi tôi đi. Giải Tích bỏ điện thoại vào trong túi, sao không nói sớm biết như vậy cô đã gọi điện thoại từ lâu. Hai người bọn họ đi cạnh nhau, phía sau không ngừng truyền đến tiếng thảo luận. Hai người này trông thật xứng đôi. Đúng vậy, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Giống như bước ra từ trong tranh nhỉ. Tô Tình quay đầu lại nhìn, là một nhóm các cô gái đang trò chuyện về hình ảnh trên mạng. Giải Tích đột nhiên phì cười, Tô Tình nhướng mày nhìn cô, Giải Tích vỗ bờ vai anh. Hai chúng ta xứng đôi như thế này, tại sao anh còn không nhanh để em làm bạn gái anh? Tô Tình không để ý tới cô, im lặng tiếp tục đi cùng cô. Giải Tích thấy anh như vậy, đột nhiên nổi lên ý xấu, cô dẫn anh rẽ trái rồi lại rẽ phải tiếp tục đi. Lúc Tô Tình nhìn thấy cái cây kia lần thứ hai, hỏi Giải Tích. Cô có chắc mình đi đúng đường không? Làm sao em có thể không nhận ra đường về nhà mình được? Tô Tình không nói gì, tiếp tục đi cùng Giải Tích. Lần thứ ba nhìn thấy cái cây kia, lập tức dừng lại, liếc nhìn Giải Tích rồi nói. Cho cô thêm 10 phút, nếu lại không đến nhà cô, tôi sẽ rời đi ngay. Giải Tích, đừng gấp mà, sau đó Tô Tình được Giải Tích đưa tới trước một dãy nhà, nơi có tiếng nói chuyện của các cô gái. Tô Tình, anh ra hiệu cho Giải Tích giải thích, Giải Tích mặt không đổi sắc nói dối. Phong cảnh trong tiểu khu nhà em cũng không khác nhau lắm. Tô Tình nhìn những cô gái vẫn còn đứng nói chuyện phiếm ở bên kia, không muốn chấp nhặt với Giải Tích. Lúc Tô Tình và Giải Tích cùng nhau lên lầu, đúng lúc bác gái đang mở cửa, nhìn thấy Giải Tích thì nhiệt tình nói. Tây Tây đã trở lại rồi à, nhìn thấy Tô Tình đằng sau. Đây là, Tô Tình chào hỏi với bác gái, bản thân tiếp tục đi về phía trước. Bác gái nhìn bóng lưng Tô Tình thầm nghĩ, anh chàng này lớn lên không tệ còn rất lễ phép. Tô Tình một mình đi lên lầu thì bỗng nhiên nghe thấy Giải Tích vừa cười vừa nói. Là bạn trai cháu ạ, cách trương.